Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2171, chương 2173. Dần dần cởi ra nghi vấn, Izanagi muốn diệt hết Akabani nhất tộc, vậy tại sao muốn đem nhất tộc công chúa gả tới đâu? Này làm sao nghĩ đều không bình thường a. Đã muốn diệt hết đối phương, lại muốn cùng đối phương thông gia. Này làm sao xem làm sao mâu thuẫn. Chẳng lẽ Izanagi nghĩ đưa một cái gián điệp hoặc là gian tế tiến vào Akabani nhất tộc, vậy cũng không cần đến trực tiếp nắm công chúa điện hạ gà tới a. Ngược lại Rama là làm không rõ ràng. Izanagi nắm Hinova gả cho Akabani nhất tộc đến tột cùng là vì cái gì? Này nói cho Rama, bên trong khẳng định còn có chuyện gì là chính mình không biết. Lại thêm, còn có cái thứ ba nghi vấn. Vì cái gì Akabani Tenzin muốn giúp Izanagi diệt đi Akabani nhất tộc? Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, muốn diệt hết Akabani nhất tộc không phải là Akabani Tenzin, mà là Izanagi. Akabani Tenzin diệt tộc ngày đó, hẳn là liên thủ với Izanagi, mới vừa thành công làm đến tất cả những thứ này. Có thể là, vì cái gì Akabani Tenzin muốn giúp Izanagi diệt đi Akabani nhất tộc a? Akabani Tenzin đối Akabani nhất tộc có cừu hận gì sao? Tuyệt đối không phải như vậy. Akabani Tenzin vẫn luôn bị gia tộc bên trong người coi là đời kế tiếp trụ cột. Akabani nhất tộc một lần nữa trở lại quốc trong nhà hy vọng. Cho nên toàn tộc trên dưới đều đối Akabani Tenzin kính yêu có thừa. Liền phụ mẫu đều đối Akabani Tenzin cực kỳ trọng thị cùng yêu thương. Akabani Tenzin cùng gia đình cũng là chung đụng được cực kỳ vui sướng cùng hòa hợp. Chưa bao giờ phát sinh qua bất kỳ xung đột. Ngược lại là Raisin, từ nhỏ đã bị gia tộc người xem nhẹ, cho là hắn không có ma thuật lên tài năng, là không kịp nổi Akabani Tenzin phế vật. Muốn nói diệt tộc, kỳ thật Raisin càng có diệt tộc lý do, mà không phải Akabani Tenzin. Dạng này Akabani Tenzin vì sao muốn trợ giúp cừu địch, phản bội gia tộc, thậm chí trở thành tự tay tàn sát tộc nhân đao phủ đâu? Vấn đề này, Rama cũng còn không có đạt được đáp án. Ba cái nghi vấn, nhường này khởi sự kiện còn không có triệt để tra ra manh mối. Xét tới điều này, Rama mới không có hành động, dù cho đoán được Izanagi là diệt tộc kẻ thù, vẫn như cũ kiềm chế xuống dưới. Hiện tại, ngươi hẳn là có thể đủ cho ta cởi ra một, hai cái nghi vấn a, Rose ma nữ đại nhân. Nói xong, Rama nhìn về phía Aschid, tầm mắt biến đến vô cùng sắc bén. Cái này khiến Aschid cảm giác hô hấp đều không trôi chảy. Giờ này khắc này bên trong, theo Rama trên thân phát ra áp lực liền đáng sợ tới cực điểm. Không chỉ nhường Aschid mà thôi, liền tại chàng những người còn lại đều lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Nhất là học viện trường, thần sắc biến ảo bất định, đồng dạng đối Rama phát ra áp lực thấy hít thở không thông bộ dáng. Cái này khiến bao quát Aschid ở bên trong tất cả mọi người ý thức được một sự kiện. Cái kia chính là, trước lúc này, Rama kỳ thật căn bản không có nghiêm túc đem bọn hắn coi là kẻ địch. Để vào mắt, bằng không, dùng Rama phát ra cỗ này áp lực, có thể tưởng tượng, thực lực của hắn sẽ cao đến loại tình trạng nào, cũng không phải Aschid có khả năng ngăn cản. Aschid trong lòng liền đã phẫn nộ, lại hối hận. Phẫn nộ là bởi vì không có thể hiểu được vì cái gì như thế một cái vắng vẻ tiểu quốc tới mau đầu tiểu quỷ hội mạnh tới mức này. Đây quả thực là phạm quy. Hối hận thì là bởi vì lần này hành động, sớm biết cái này nhà Akabani tiểu tử mạnh tới mức này, ta nên chuẩn bị càng kỹ hơn. Aschid trong lòng liền hối hận không thôi. Nhưng bây giờ nói này chút cũng đã quá muộn. Việc cấp bách hẳn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giữ được mạng của mình. Thế là Ashit cố nén nội tâm rung động, hướng về Rama Janan lên tiếng. Ta có khả năng nói cho ngươi, nhưng ngươi trước hết đáp ứng ta, không đối ta hạ sát thủ. Ashit chỉ có thể dùng loại phương thức này để xin tha. Đương nhiên, mất mặt ném đến nước này, Ashit là tuyệt đối không thể chịu đựng được. Ashit liền quyết định, chờ qua một kiếp này, lần sau nhất định phải chuẩn bị đến càng đầy đủ lại đối Rama động thủ. Mà tại đây bên trong thấy chính mình cho hề những người này, toàn diện đều phải chết. Như thế quyết định Ashit hoàn toàn không có ý thức được. Một kiếp này, nàng là không qua được. Ngươi thật coi là dạng này ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Rama đột nhiên vươn tay, bắt lấy Ashit đầu, đột nhiên quăng lên đầu của nàng, nhường con mắt của nàng đối hướng mình. Ông, một giây sau, Rama cùng Ashit đối mặt tại một khối trong đôi mắt. Một cỗ dọa người ma lực trực tiếp bùng nổ. Đầu tiên là chuyển hóa làm linh lực, lại chuyển hóa làm chú lực, dùng ánh mắt làm môi giới, vọt vào Ashit trong mắt, xuyên hướng đầu óc của nàng. À... Ashit vô cùng thống khổ kêu lên thảm thiết, chỉ cảm thấy đầu như là bị nhìn không thấy nhọn cái cọc đâm vào tiến đến một dạng. Đau đến tột đỉnh, thân là sinh tồn trên trăm năm đại ma nữ, Ashit rất rõ ràng, chính mình đang ở tao ngộ là dạng gì tình huống. Rama này là chuẩn bị dùng mạnh mẽ chú thuật trực tiếp đọc đến trí nhớ của nàng. Dạng này thuật thức, nguyên bản, muốn như là Ashit như vậy đại ma nữ có hiệu quả. Bình thường tới nói, nên là chuyện không thể nào. Tựa như ngôn linh rất khó đối chú thuật người sinh ra hiệu quả một dạng. Giống Ashit dạng này ma nữ ma tính cùng trí tuệ là khá cao. Nghĩ triệt để xâm nhập đầu óc của các nàng. Cái kia nhất định phải là nên phương diện vũ trụ chân lý cấp đại ma thuật đi ra mới được. Mà này loại đẳng cấp thuật thức tại hiện đại căn bản không tồn tại. Rama sử dụng thuật thức đồng dạng không tính đặc biệt cao cấp. Nhưng hắn lại dùng vô cùng to lớn ma lực làm lực lượng. Bất kể chi phí thúc dục thuật thức, nhưng thuật thức cường độ được đề thăng đến một cái tương đương trình độ đáng sợ. Quả thực là đột phá Ashit dạng này đại ma nữ phòng ngự. Chui vào đầu óc của nàng. Dưới tình huống như vậy, Ashit đại não liền bị to lớn trùng kích. Cứng rắn như thế xâm lược một người não vực. Cái kia xuống chàng không phải đem đối phương cho biến thành ngớ ngẩn. Liền là biến thành người thực vật. Ashit trong lòng thống khổ. Oán hận cùng với tà ác liền đều tại dùng tốc độ cực nhanh tiêu tán. Cũng không lâu lắm, Ashit chí bị triệt để phá hủy. Chẳng biết lúc nào, Ashit tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Mọi người thấy bị từng đạo xiềng xích sâu ở giữa không trung Ashit. Trong lòng lạnh lẽo dù như thế nào đều ngăn không được. Ashit tựa như một cái nhân ngẫu một dạng, duy trì lấy bị sâu ở nơi đó tư thế. Trên mặt biểu lộ lại là biến mất. Một đôi mắt con người cũng triệt để tan rã. Hiện tại Ashit thoạt nhìn liền không giống như là người e ngại đại ma nữ, mà là một cái mất đi linh hồn xác không. Rama đã buông lỏng ra dắt lấy Ashit đầu tay, biểu lộ trở nên so với trước bình tĩnh được nhiều. Ba, Rama liền búng tay một cái, nhường quấn quanh ở Ashit trên người quy dư thích chi khóa cùng với xuyên thủng hắn thân thể, thiên vẫn lang, đều hóa thành ma lực tiêu tán, mà Ashit thân thể thì là rơi xuống, trên thân đột nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, đem đốt cháy hầu như không còn, nhường thế giới cường quốc đều hoảng hốt không thôi. Rose sư đoàn, đại ma nữ, cứ như vậy chết tại Rama trong tay, đến mức Rama không chỉ theo Ashit trong trí nhớ thu được Ashit nhà, tinh linh thuật, cùng, chướng khí thuật, tri thức, liền, vạn vật lưu truyền, thời gian chế ngự ma thuật cũng thuận lợi chiếm được. Đương nhiên, Rama nghĩ biết đến sự tình, đồng dạng đã biết được,